Chàng rể siêu cấp, chương 798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 798, xương cốt thành núi nói không chừng cậu dùng cách này để lừa bịp tôi à, Thanh Phong nói. Tuy rằng biểu hiện của Hàn Tam Thiên khiến ông ta không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào, nhưng ông ta vẫn không muốn tin. Dù sao đó cũng là nơi ở của Phù Giao, là kẻ mạnh nổi tiếng nhất trong lịch sử của Thiên Khải. Dùng tính mạng làm cái giá hả? Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, đi lướt qua Hà Thanh Phong. Nhiều lời vô ích, Hà Thanh Phong có chịu tin hay không với anh mà nói không quan trọng. Dù sao nhà đã chỉ có anh mới tiến vào được, người bên ngoài có thái độ gì về chuyện này Hàn Tam Thiên không quan tâm. Nghĩ kỹ thật rồi à, bây giờ còn có cơ hội hối hận đấy. Lúc đi đến trước mặt Dực Lão thì ông ta nói với Hàn Tam Thiên. Nhiều ánh mắt nhìn tôi như vậy, bây giờ lựa chọn lùi bước chẳng phải sẽ bị người ta chê cười à, Hàn Tam Thiên nói. Cho dù là chê cười cũng tốt hơn mất mạng, bây giờ cậu còn có thời gian chuẩn bị kỹ càng hơn. Dực Lão nói quả thực chuyện này đã chấn động toàn bộ Thiên Khải, tất cả mọi người đang theo dõi chuyện này. Tạm thời lùi bước sẽ khiến bọn họ bắt được đề tài dùng chuyện đó để cười nhạo, nhưng cười nhạo so với mất mạng, hiển nhiên cái sau quan trọng hơn. Không cần, Hàn Tam Thiên không hề do dự nói. Dực Lão thở dài, nói. Đã vậy, Ma Vương quật ở trước mặt cậu, đi đi. Cửa vào vẫn là hang núi, nhưng khác với hang núi bình thường chính là bên trong tối đen như mực, từ bên ngoài không nhìn thấy gì. Hơn nữa từ cửa hang tỏa ra mùi tanh khiến người ta buồn nôn, chắc hẳn sau khi vào, mùi tanh này sẽ nồng nặc hơn. Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Khương Oánh Oánh, đi về phía hang núi trước. Khương Oánh Oánh đi theo phía sau, không hề tỏ ra do dự, mắt thấy hai người tiến vào hang núi, chuyện này không còn cơ hội đổi ý nữa, Dực Lão nặng nề thở ra một hơi, nói. Hy vọng bọn họ có thể sống sót bước ra, cậu ta còn có vợ con ràng buộc, tôi tin rằng cậu ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, Phương Chiến nói, Dực Lão khẽ gật đầu. Dựa theo tình cảm của Hàn Tam Thiên đối với Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm, quả thật anh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội sống sót máy may nào. Nhưng dù gì Ma Vương quật cũng có quá nhiều biến số, đó không phải chuyện sức người có thể thay đổi. Dực Lão, Hàn Tam Thiên không giao cho ông bất kỳ vật gì sao? Hà Thanh Phong đi tới trước mặt Dực Lão nói. Hà Thanh Phong, chấp niệm của anh với nhà đã có lẽ nên bỏ bớt đi. Bây giờ điều quan trọng nhất là Hàn Tam Thiên có thể còn sống bước ra hay không, hậu quả của việc cấm địa biến chuyển, chỉ cậu ta mới có thể thay đổi. Khuôn mặt Dực Lão nghiêm túc nói. Sự ích kỷ của Hà Thanh Phong đối với việc này đã tới mức cực hạn, mà ông ta cũng không che giấu chút nào, nói. Mặc dù cậu ta quan trọng, nhưng đồ trong nhà đá cũng quan trọng như vậy, thậm chí có thể mang tới thay đổi lớn hơn. Ông không thể giấu giếm, không hài lòng nhiều lời cũng vô ích. Nếu anh không tin, tứ môn của tôi có thể để anh điều tra bất kỳ lúc nào. Dực Lão khinh thường nói. Dực Lão, nếu ông đã nói vậy, tôi sẽ không khách sáo, ngày khác nhất định sẽ tới nhà thăm hỏi. Hà Thanh Phong cười nói. Dực Lão tức giận tơi sắc mặt thay đổi, tên này đúng là không biết tốt xấu, có điều Dực Lão không làm việc trái với lương tâm cũng không sợ Hà Thanh Phong kiểm tra. Anh muốn thì cứ tới, tôi không cản anh. Ma Vương quật, sau khi Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh tiến vào là một vùng bóng tối vô tận, đồng thời một mùi tanh hôi cực kỳ mãnh liệt đập vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên còn miễn cưỡng chịu được, nhưng Khương Oánh Oánh thân là con gái đã ghé vào một bên điên cuồng nôn ọe. Em sao rồi? Hàn Tam Thiên đỡ Khương Oánh Oánh nói. Anh Tam Thiên, đây là mùi gì vậy? Sao lại khó ngửi đến thế? Vẻ mặt Khương Oánh Oánh đau khổ nói. Nghỉ ngơi ở đây đi, chờ sau khi em thích ứng thì chúng ta đi tiếp. Hàn Tam Thiên nhìn qua chút ánh sáng trong bóng đêm vô tận. Đó là một phương hướng khác, vậy cũng chính là lối ra mà Phương Chiến nói, Khương Oánh Oánh cũng không cậy mạnh, khẽ gật đầu. Xem trạng thái có bây giờ quả thực không thích hợp để đối phó mây nguy cơ kia cho lắm. Đúng lúc này, đột nhiên Khương Oánh Oánh cảm giác có thứ gì đó bò lên chân mình, có sợ hãi, kêu lên rồi theo bản năng đẹp một cước. Xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Tam Thiên không hiểu hỏi. Anh Tam Thiên, có cái gì đó bò lên chân em? Khương Oánh Oánh hốt hoảng nói. Dù sao cô cũng là con gái, đối với mấy thứ như rắn, côn trùng, chuột kiến, khó tránh khỏi sẽ sợ hãi. Do xung quanh thật sự quá, tôi, trong tầm mắt hoàn toàn không thấy rõ, Hàn Tam Thiên nói. Sớm biết môi trường ở đây u âm như vậy nên mang theo đèn pin mới phải. Vừa dứt lời, mây cột sáng từ trên trời hạ xuống, chiếu sáng bốn phía, khiến cảnh vật xung quanh rõ ràng hơn. Sau khi thấy rõ mọi thứ trước mắt, Khương Oánh Oánh càng hoảng sợ hơn. Dưới chân là vô số xương cốt gần như chồng chất thành núi. Anh Tam Thiên, sao lại có nhiều xương trắng như vậy? Khương Oánh Oánh ôm chặt cánh tay Hàn Tam Thiên nói. Sắc mặt Hàn Tam Thiên nặng nề. Số xương cốt này hẳn là của những người tiến vào ma vương quật trước kia, bọn họ chết ở đây cho thấy vừa tiến vào ma vương quật đã gặp nạn. Là tai nạn thế nào mới có thể khiến ở đấy chết nhiều người như vậy? Cẩn thận nhé, Hàn Tam Thiên trầm giọng nói, bảo vệ phía trước Khương Oánh Oánh. Vừa rồi có thứ gì đó bò lên đùi em, có phải là mấy người chết này do nó đưa đến không? Khương Oánh Oánh cẩn thận hỏi, Hàn Tam Thiên gật đầu. Không đó không phải không thế, nhưng bây giờ rốt cuộc thứ kia là gì, Hàn Tam Thiên vẫn chưa nhìn thấy. Không ngờ rằng ma vương quật lại nguy hiểm như vậy, chỉ là lối vào đã khiến nhiều người mất mạng thế. Thảo nào Phương Chiến nói với y ôi, bất kể gặp phiền phức gì, chỉ có thể chạy. Hàn Tam Thiên nghiêm túc nói giờ phút này, rốt cuộc anh cũng hiểu ý nghĩa lời nói của Phương Chiến. Xương cốt dưới chân đã nói cho anh biết nơi này không nên ở lâu. Chúng ta đi trước đi. Hàn Tam Thiên nói, nguy hiểm không xác định khiến bọn họ không thể tiếp tục chờ ở chỗ này, cho dù Khương Oánh Oánh vẫn chưa thể thích ứng với loại mùi buồn nôn ở đây. Hai người đi về phía trước nhưng không biết trong đống xương trắng dưới chân có một con rắn nhỏ màu trắng ngọc với bề ngoài kỳ lạ đang bò xuyên qua. Hai mắt con rắn đó thảm, không hề có ý thù địch với hai người, chỉ bám theo bước chân của Hàn Tam Thiên. Lúc này, Dực Lão đã rời khỏi ma vương quật trở về tư môn với dáng vẻ lo lắng. Dực Lão, chuyện đã đến nước này, ông đừng lo lắng quá mức. Phương Chiến nói với Dực Lão, quả thật Hàn Tam Thiên đã tiến vào ma vương quật, bây giờ bất kể ông ta lo lắng thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng dù sự thật là như thế cũng không ngăn cản được tâm trạng lo lắng của Dực Lão. Hy vọng bọn họ đừng gặp rắn ngọc mắt đó, nếu không chắc chắn chỉ còn con đường chết. Dực Lão nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy bốn chữ rắn ngọc mắt đỏ, sắc mặt Phương Chiến trở nên trắng bệch như giấy trong nháy mắt. Thân là người từng vượt qua thử thách ma vương quật, ông ta biết rắn ngọc mắt đỏ nguy hiểm cỡ nào. Nó là sinh vật hung ác nhất từ thế giới thứ hai còn sót lại ở ma vương quật, e rằng cả ma vương quật đầu phải cúi mình trước nó. Cách chương.